Thần y Trường Sinh, chương 1404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hửm, Long Diệt nhíu mày, nguyên từ thần quang của anh ta có khắc chế Mạc Phàm, nhưng hiệu quả có hạn, không đến mức ép Mạc Phàm không thể động đậy. Mạc Phàm lại để mặc mệnh kiếm của Long Ảnh đâm lên người cậu ta, ngay cả trốn đều không trốn. Đây chính là mệnh kiếm. Người bạc mệnh đâm một kiếm sẽ chết. Mệnh của tu sĩ bình thường dài hơn mệnh của người bình thường một chút. Nhưng Mạc Phàm trúng khoảng 33 kiếm, vậy chỉ có thể chết. Long Ảnh thật sự không ngờ anh ta ra tay thuận lợi như vậy. Tiểu tử, cậu làm vậy là chứng minh tôi sai à? Chết đi. Long Ảnh cười âm hiểm nói. Hai chữ, chết đi, vừa nói ra khỏi miệng. Mệnh kiếm ảnh trong tay anh ta trở nên lộ rõ. Đồng thời những mệnh kiếm ảnh trên tay phân thân của anh ta từ sáng nhanh chóng tắt đi. Lực lượng huyền hoặc khó hiểu chảy tới cơ thể Mạc Phàm. Đã quên nói với anh, có người trong huyền môn từng xem mệnh cho tôi, nói cho tôi biết là tôi có mệnh nghịch thiên. Sau đó mắt anh ta bị mù, hẳn là anh không nhìn ra tôi có số mệnh nghịch thiên. Mệnh nghịch thiên, Long Ảnh nghe thấy mấy chữ này, tươi cười trên mặt anh ta lập tức cứng ngắc, trong mắt tràn đầy bối rối. Không, ý niệm của anh ta vừa động, 33 phân thân vội vàng muốn rút mệnh kiếm ảnh ra. Nhưng không đợi mệnh kiếm ảnh rút ra, sắc mặt 33 phân thân thay đổi, giống như bị lực lượng vô hình nắm lấy cổ, một tay không cầm kiếm vội vàng nắm lấy cổ mình. Muốn kéo lực lượng kia ra, nhưng bọn họ còn chưa thành công. 33 phân thân kia giống như thủy tinh bị vỡ toàn bộ. Không chỉ 33 phân thân này, trên mặt 66 Long Ảnh còn lại xuất hiện biểu cảm kỳ lạ. Nhất là bản thể Long Ảnh, đắc ý trong mắt biến mất hoàn toàn, thay vào đó là khủng hoảng. Quỷ ảnh nhất tộc am hiểu huyền thuật, cho nên anh ta biết mệnh nghịch thiên. Loại số mệnh này, không thể nhìn, không thể phá, không thể tính. Một khi có ý đồ làm những chuyện này, sẽ giống như nhòm ngó thiên cơ, phải chịu phản phệ của số mệnh. Loại số mệnh này cũng có thể nói là khắc tinh của huyền môn. Người nào nhìn người đó xui xẻo, đôi mắt mù là nhẹ, nói lên đạo hạnh của người này không sâu. Nếu đạo hạnh sâu hơn một chút, rất có khả năng dẫn tới cả nhà bị giết. Chẳng trách Mạc Phàm không sợ mệnh kiếm ảnh của anh ta. Trốn cũng không trốn, bởi vì không né tránh là biện pháp tốt nhất loại bỏ phân thân của anh ta. Lúc mệnh kiếm rút sạch tuổi thọ của người này, cũng sẽ lấy lượng lớn mệnh số của người này. Như vậy sẽ mạo phạm mệnh số của họ. 33 kiếm của anh ta đâm lên người Mạc Phàm, tuyệt đối không chỉ bị mù mắt đơn giản như vậy. Anh ta gần như không do dự, chẳng thèm quan tâm những phân thân khác, mệnh kiếm ảnh trong tay không do dự đâm về phía người mình. Anh ta đã bị phản phệ mệnh số, nếu mình chết, cũng sẽ bị phản phệ chết. Anh ta chết còn có thể khống chế một chút, phản phệ không đơn giản như vậy. Phập, mệnh kiếm ảnh đâm vào cơ thể anh ta như cắt đậu hũ. Mệnh kiếm ảnh sáng lên. Gương mặt âm trầm của Long Ảnh dưới sương mù lại trắng bệch hơn nhiều, giống như bệnh nặng mới khỏi. Lúc này lực lượng nắm lấy cổ anh ta mới biến mất. Những phân thân khác không may mắn như vậy, toàn bộ đều vỡ nát, hóa thành khí đen biến mất trong không khí. Những phân thân này biến mất, sắc mặt Long Ảnh lại khó coi hơn vài phần. Trong đôi mắt nhìn về phía Mạc Phàm tràn đầy lửa giận. Anh ta vốn tưởng rằng đối phó Mạc Phàm như vậy là đủ rồi. Không ngờ không thương tổn được Mạc Phàm, trái lại tự thương tổn bát bách. Cách đó không xa Long Diệt nhíu mày. Thực lực của Long Ảnh mạnh hơn anh ta không ít, vậy mà cũng chịu thiệt thòi. Lần này bọn họ muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Tiểu tử, trên người cậu đúng là có nhiều thứ kỳ lạ. Long Ảnh nghiến răng nói. Một tiểu tử trên địa cầu, không chỉ là đệ tử thân truyền của tông chủ thần nông tông, trên người còn nắm giữ mệnh kiếm phù của quỷ ảnh nhất tộc bọn họ. Không chỉ như vậy, còn có mệnh nghịch thiên. Loại mệnh số nghịch thiên này không có mấy người được ghi trong quỷ ảnh nhất tộc bọn họ. Trong mấy vạn triệu người cũng không nhất định tìm được một người. Nhưng Mạc Phàm lại nằm trong số đó. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, tạo hóa bất diệt ấn lại sáng lên. Vết thương do mệnh kiếm ảnh để lại trên người hắn nhanh chóng khép lại. Hai người cũng có năng lực, nhưng hai người lựa chọn sai đối tượng rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói, Long Ảnh và Long Diệt so với người cùng cấp, tuyệt đối là người nổi bật. Nhất là Long Ảnh, thân là quỷ ảnh nhất tộc, tay cầm mệnh kiếm, dưới một kích lôi đình giết cao thủ hóa thần cũng không phải không có khả năng. Dù sao cũng là mệnh kiếm tấn công, cho dù 99 kiếm không thể mài mòn mệnh số của cao thủ hóa thần, cũng không khác nhiều lắm. Nhưng mà Long Ảnh gặp hắn, hắn là người không đoán trước được số mệnh. Tiểu tử, cậu, cho dù mệnh kiếm không thể đối phó được cậu, cậu vẫn phải chết. Long Ảnh cất mệnh kiếm ảnh đi, tức giận nói, hắn không có mệnh kiếm. Thực lực trên Mạc Phàm rất nhiều, dựa vào thực lực giết Mạc Phàm không thành vấn đề, tuyệt đối sẽ không chật vật như hiện tại. Khi nói chuyện, một tay anh ta nắm lấy quần áo, dùng lực kéo ra, xoẹt một tiếng, trong chớp mắt quần áo của Ngạo Nhật Sơn Tông trên người anh ta rách nát, lộ ra trang phục luyện võ màu đen có hình đầu quỷ. Đồng thời hắc vụ trên mặt anh ta cũng tán đi theo. Gương mặt một người đàn ông xuất hiện trước mặt Mạc Phàm. Khuôn mặt này không khác người bình thường lắm, chỉ khác là trên trán có con mắt thứ ba. Con mắt này chỉ hơi mở ra, nhưng bên trong tỏa ra huyết quang khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Khai, Long Ảnh quát lớn, con mắt mở ra, huyết quang lập tức nở rộ. Chỉ trong chớp mắt, một vùng huyết sắc bao phủ cả hồ Vong Tình. Không chỉ bầu trời là huyết sắc, mặt trời huyết sắc, ngay cả hồ nước cũng là huyết sắc. Chỉ trong chớp mắt, hồ Vong Tình như rơi vào địa ngục Tu La. Ngoại trừ huyết quang này, từng vòng gợn sóng dập dờn từ người Long Ảnh mà ra. Mỗi một đạo gợn sóng tản ra, khí tức trên người Long Ảnh sẽ mạnh gấp đôi. Lực lượng khiến tim người khác đập nhanh xuất hiện, khiến Ngao Xương không tự chủ được muốn dẫn Lưu Phỉ Phỉ và Tiểu Vũ rời đi. Long Ảnh này vốn rất mạnh, vừa rồi là ở trạng thái che giấu khí tức. Nếu để anh ta phóng thích toàn bộ lực lượng, thật sự cây ết ủng bố tới cỡ nào. Trong hồ Vong Tình, Long Diệt vốn đang do dự có nên hoàn thành nhiệm vụ hay không, nhưng cảm nhận được khí tức của Long Ảnh, trước mắt anh ta lập tức sáng lên. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta gặp Long Ảnh, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy gương mặt thật của Long Ảnh. Anh ta vẫn luôn không có quá nhiều hảo cảm với Long Ảnh. Long Ảnh chỉ ỷ vào thân phận cận vệ của cha Long Ngạo Thiên, mạnh hơn anh ta không được bao nhiêu. Bây giờ xem ra anh ta sai rồi, còn sai rất nhiều. Cho dù Long Ảnh không có mệnh kiếm, sao chỉ mạnh hơn anh ta một chút. May mà anh ta không quá phận, nếu không có khả năng anh ta đã bị Long Ảnh gợi yết chết. Nhưng bây giờ người chết là Mạc Phàm rồi. Chỉ trong phút chốc, khí tức trong cơ thể Long Ảnh đã tới đỉnh phong. Hỏa diễm màu đen thiêu đốt hừng hực trên người anh ta. Tiểu tử, đã lâu rồi không ai có thể khiến tôi lộ mặt. Trăm năm qua cậu là người đầu tiên, cũng là người khiến tôi phẫn nộ nhất. Long Ảnh tức giận nói. Trên mặt Mạc Phàm không có chút gợn sóng, hắn bình tĩnh nhìn Long Ảnh. Long Ảnh, anh cũng là tu sĩ mạnh nhất tôi gặp cho tới bây giờ, nhưng anh vẫn phải chết ở đây. Cách chương.